One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1728, chương 402, tái tạo vực xứ. Hồng vực chỗ thần giới, sơ thủy địa bên trong, đông đảo sinh linh, mặc kệ là hình người, còn là phi nhân hình. Tất cả đều duy trì lấy một tư thế, ngửa đầu nhìn lên trời. Ngơ ngác kinh ngạc kinh ngạc, một bộ vạn năm lão đồ đần biểu lộ liệt biến hóa quá nhanh. Bọn hắn phản ứng không đến, tấm võng lớn màu đen càng kéo càng chặt, mắt thấy, mới vừa rồi còn uy phong ra sân vực xứ. Hiện tại liền muốn triệt để bị bao khỏa thành một cái màu đen vật thể hình người trong đám người. Mới chọt bộc phát ra tiếng kinh hô, dựa vào. Ta nói làm sao một màn này quen thuộc như thế. Lúc trước đại ma vương thôn phệ hoang vực vực xứ lúc, không phải liền là dùng một chiêu này sao? Hắn tâm võng lớn kia có ma lực, ta dám cam đoan đây tuyệt đối là đại ma vương bản thân. Từ khi trở về huyền vực Tây Phương giáo, liền không có người biết hắn đi làm cái gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tại hư thần giới bên trong. Một tiếng lại một tiếng kinh hô vang lên, thậm chí có người trực tiếp phát nổ nói tục. Trong truyền thuyết đại ma vương, chạy đến Hồng Thành tới, hơn nữa còn đánh lên bọn hắn hồng vực vực xứ chủ ý. Cái này không khác một cái sấm sét giữa trời quang, đem bọn hắn những này 10 hồng vực sinh linh, nổ cái ngoài cháy trong mềm, không thể để cho đại ma vương đạt được. Nếu là hắn thôn phệ vực xứ, nói không chừng về sau có thể trưởng khống hồng vực hư thần giới. Nói như vậy, chúng ta những này hồng vực sinh linh, nói không chừng sẽ thụ hắn chèn ép, không thể lại thuận lợi tại thần giới tu luyện. Đại ma vương hung tàn vô cùng, tuyệt đối không có thể làm cho hắn tại hồng vực đặt chân. Như thế rất có thể đem tất cả mọi người giết sạch. Đây là một cái giết người không thấy máu ác ma. Không ít người hiện thân thuyết pháp, hô hào sơ thủy địa đông đảo sinh linh, không thể để cho Bạch Viêm thành công, muốn cùng phản kháng, thậm chí, có không ít người đã chạy đến càng cao hơn một tầng thông đạo vị trí, chuẩn bị thông chi những người khác, mà những người này, nhất là lấy cái chán bảo bọc Hắc Vụ ra hỏa, nhảy đạp đến nhất hoan, bọn hắn là Hắc Vân tộc. Hồng vực bản thổ thế lực cường đại, tiên tổ là đã từng giết đến tận qua Tây Phương giáo bản bộ mãnh nhân. Bạch Viêm đại biểu cho Tây Phương giáo, nếu như coi là thật thôn phệ vực xứ, đây cũng là đại biểu cho Hồng vực Tây Phương giáo phân bộ, đồng dạng sẽ làm đại. Tại đối với cùng Tây Phương giáo có thù truyền kiếp Hắc Vân tộc tới nói, tuyệt đối không là chuyện tốt. Không ít Hắc Vân tộc đều trong đám người, bắt đầu mang tiết tấu. Nhưng mà, Hồng vực Tây Phương giáo môn nhân, cũng đều không phải là ăn chay. Chỉ so với Hắc Vân tộc phản ứng chậm một cái chớp mắt. Lập tức bọn hắn liền hành động, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đây chính là vực xứ ở giữa chiến đấu. Vực chủ đều không đi ra. Đã nói lên đây là bị cho phép. Chúng ta đần độn đụng lên đi, rất có thể trực tiếp bị khu trục, về sau có thể hay không ra vào thần giới, đều là cái vấn đề, coi như vực xứ thay người thì sao, chẳng lẽ lại còn có thể đem tất cả chúng ta đều khu trục không thành. Chúng ta vẫn là làm theo qua, nói không chừng, đổi vực xứ về sau, chúng ta còn có thể có không ít phúc lợi đâu, cái kia ai ai ai. Không nguyên nhân quan trọng vì lợi ích một người, liền kích động mọi người, tình cảm để cho người ta làm pháo hôi không cần các ngươi trả giá đắt đúng không? Từng cái Tây Phương giáo môn nhân, vẫn như cũ thân cận Tây Phương giáo người, nhao nhao mở miệng, nhằm vào những cái kia Hắc Vân tộc, khí thế không nhường chút nào. Sơ thủy địa bên trong, đông đảo thuần linh hai mặt nhìn nhau. Tình cảm là hai đại đỉnh cấp thực lực ở giữa đánh cược a. Đó còn là không tham dự cho thỏa đáng. Về phần Bổ Thiên giáo, tự nhiên là đứng tại Hắc Vân tộc phía bên kia, cảm thấy để cho Bạch Viêm tiến vào chiếm giữ Hồng vực gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao, Đại Ma Vương thế nhưng là cùng Tiểu Thạch cùng một bọn. Thậm chí Tiểu Thạch còn tại Thiên Không chiến trường trực tiếp diệt Đại Thạch. Lúc kia, Đại Thạch đã gia nhập bọn hắn Bổ Thiên giáo. Với lại, Tích Hoa bà cùng Trung lão bị Đại Ma Vương bóp chết. Việc này còn cũng không lâu lắm đâu. Hồng vực Bổ Thiên giáo người đối với Đại Ma Vương là địch không phải bạn việc này. Thế nhưng là rõ ràng, bất quá, Bổ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo một mực là đối lập quan hệ. Bổ Thiên giáo chiếm Hắc Vân tộc, Tiệt Thiên giáo liền chiếm Tây Phương giáo. Cả hai đấu cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà hết thảy này phát sinh thời điểm, Bạch Viêm lưới đen đã sớm đem vực sứ bao thành một người màu đen vật thể hình người. Này hình người thể không ngừng vặn vẹo, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có thể nói, phía dưới mọi chuyện phát sinh, đều có cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm Phối Nhạc ra sân. Đã ngươi không thành thật, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi gạt bỏ. Bạch Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại màu đen vật thể hình người trên ót, như cùng vại vì không nghe lời sủng vật cảm thấy tiếc hận. Ai, huyền vực vực sứ liền rất ngoan, ngươi làm sao lại không thể nghe lời nói một điểm đâu. Bạch Viêm bất đắc dĩ thở dài, lúc này bị tấm võng lớn màu đen bao trùm hồng thành vực sứ. Gào thảm thanh âm đột nhiên một trận, liền chuẩn bị cầu xin tha thứ. Tại uy hiếp tính mạng trước mặt, cho dù là vực sứ cũng sẽ có e ngại cảm xúc. Bây giờ vực chủ một mực không ra, thật sự nếu không cầu xin tha thứ, nói không chừng liền thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Bạch Viêm giống như là minh bạch hồng vực vực sứ muốn nói cái gì bình thường, nhẹ giọng nói ra, căn bản không có cho hồng vực vực sứ cầu xin tha thứ cơ hội. Thủ hạ lực đạo đột nhiên nắm chặt, phát động, từng lớp tin tức lưu tràn vào trong đầu bên trong. Do dự hồng vực vực sứ bị Bạch Viêm hoàn toàn trị ở. Lại thêm tấm võng lớn màu đen hoàn toàn khắc chế vực sứ cái này một vật loại. Bạch Viêm thu được hồng vực vực sứ toàn bộ ký ức. Có hồng vực vực sứ được sáng tạo ra, tất cả kinh lịch, rất nhiều mật tân đều ở bên trong. Thực sự nhiều lắm, chống Bạch Viêm đều cảm giác đường khó chịu. Dứt khoát đem những ký ức này phong tồn đến một cái IBM bên trong. Lúc này mới dễ chịu một điểm. Về sau Bạch Viêm muốn tra tìm cái gì, chỉ cần tại IBM trong đầu phong tồn đồ vật bên trong tìm kiếm là được rồi. Ngô, sớm biết liền trực tiếp thôn phệ vực sứ. Như thế tuyệt địa tin tức không cần hỏi. Liền biết, Bạch Viêm trầm ngâm nói. Dù sao cái khác vực vực sứ cùng hắn lại không quan hệ. Nếu như không nghe lời, vẫn là trực tiếp nuốt xong việc. Hắn tại hồng vực vực sứ cái kia khổng lồ ký ức kho bên trong, đã tìm được hồng vực tất cả tuyệt địa vị trí. Lần này cũng là không cần lại kỹ càng hỏi thăm. Tấm võng lớn màu đen càng thu càng chặt, hồng vực vực sứ tiếng kêu thảm thiết cũng càng phát ra phòng lợi. Nghe được người dùng mình, thời gian dần trôi qua, cái này tiếng kêu thảm thiết từ từ yếu xuống dưới. Lúc này, tấm võng lớn màu đen đã thu nhỏ đến một cái ngón cái lớn như vậy. Hồng vực vực sứ đã triệt để thành cho hồng vực hư thần giới, càng thượng tầng hơn trong không gian. Lần lượt lại nghe được tin tức, hướng phía sơ thủy địa nơi này đuổi sinh linh. Lúc này nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Cho dù là Tây Phương giáo môn nhân, tự nhận là cùng Bạch Viêm là người trong nhà, cũng đồng dạng bị Bạch Viêm thủ đoạn kinh hù dọa. Kinh ngạc, cảm giác kinh dị không thôi, mặc dù còn kém chút hỏa hầu. Bất quá có ký ức, tái tạo một cái hồng vực vực xuất ra. cũng không phải việc khó gì. Bạch Viêm trầm ngâm, lại vung tay lên, thu lấy quyết vực quy tắc trật tự. Một lần nữa khung một bộ vực xứ thân thể, mà xem như hạch tâm. Tự nhiên là hắn thông qua khống chế tinh thần có được. Liên quan tới hồng vực vực xứ toàn bộ ký ức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.